Từ bỏ thế giới vàng, chương 39, góc truyện audio.com. Một năm nọ, vào một ngày đầu tháng 4, Đê Đê đang ngồi trên chiếc ghế có tay dựa kê ngoài hàng hiên khâu và lặt vặt. Còn ánh sáng ban ngày thì đang cất tiếng đọc thơ cho nàng nghe. Trời đã về chiều, ánh mặt trời chói chang chiếu lên vạn vật xanh tươi. Dòng nước đang chảy trong những dạ ánh dẫn nước ngang dọc ở ngoài vườn rau. Chốc chốc ánh sáng ban ngày lại ngừng đọc để chạy ra đổi chiều dòng nước. Anh cũng lấy làm thích thú được chọc ghẹo quá mức. Nàng cũng đỏ mặt tỏ vẻ bối rối hoặc phải nhăn mặt trách yêu anh một câu. Từ chỗ ngồi của mình, hai người có thể nhìn bao quát được cảnh vật xung quanh. Trước mắt họ thung lũng hàng nga trải dài cong vút như một lưỡi dao. Lúc lúc lại có những căn trại nổi lên xen giữa những cánh đồng cỏ xanh vàng và những vườn nho. Xa hơn nữa là vách thung lũng mà cả ánh sáng ban ngày lẫn Đê Đê đều biết rõ rừng đường nhan kẽ nứt. Có một chỗ bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào có khu mỏ bị bỏ hoang từ lâu trắng toát chói lọi như một viên ngọc quý. Xích lại gần hơn một chút là khu đất huấn luyện ngựa nằm cạnh nhà kho. Con Mark đang ở trong khu đất đó lăng xăng lo lắng cho con ngựa non mà nó đã đẻ vào đầu mùa xuân vừa qua lúc này đang lót tót chạy quanh mẹ bằng đôi chân. Còn yếu, trời nắng dịu làm cho ngày trở thành lười lĩnh và dễ chịu. Ở phía sau nhà, trên sườn đồi cây cối tùm vọng lại tiếng những con côn cút già đang gọi bầy con. Chim bồ câu cất tiếng gù giọng. Còn trong cái chiều sâu xanh thẳm của hẻm núi lớn có tiếng chim câu rừng vọng lại nghe thê lương như tiếng ai than khóc. Một lần có tiếng mấy con gà mẹ đang kiếm ăn cục tác báo động và tiếng bầy gà con lúc xúc chạy đến núp dưới cánh mẹ. Trong khi ít trên cao một con diều hâu vừa xuất hiện in cái bóng lượn lờ của nó trên mặt đất. Có lẽ cảnh tượng ấy làm sống lại trong con sói những kỷ niệm săn bắn ngày trước. Cũng có thể không hẳn là như vậy. Nhưng cả Đê Đê lẫn ánh sáng ban ngày bỗng nhận thấy có sự trộn rộn trong khu vực huấn luyện ngựa. Khi nhìn ra họ thấy tấn bi kịch không mấy thú vị của những ngày đầu tạo thiên lập địa đang được diễn lại. Vì chẳng có gì đáng ngại cho lắm, con chó sói đã được thuần hóa đang tìm cách tiến lại gần cái sinh vật bé nhỏ hấp dẫn mà con Mark vừa sinh ra. Chú chó có vẻ chăm chú đến lạ lùng, chân như được lót nhung bước đi lặng lẽ như một bóng ma. Lúc lướt nhanh tới trước, lúc lại đi lom khom, rón rén, con Mark, dường như các bản năng xa xưa của nó chợt sống lại đang run rẩy xoay mình vòng vòng đứng chắn cho con khỏi cái mối đe dọa là con chói sói mà ngay cả tổ tiên xa xưa của nó cũng đã biết sợ. Có một lần, con ngựa xoay mình cố đá con chó bằng chân sau, nhưng thường thì nó dùng chân trước để giáng vào mình chó hoặc duỗi tay há miệng lao đến cố cắn gãy lưng con chó. Còn con chó vừa cụp tai khom mình vừa lướt tránh qua một bên để rồi lại vòng ra phía sau tấn công con ngựa non khiến cho mẹ nó lại phải thêm một phen hốt. Hoàng, thấy Đê Đê lộ vẻ lo lắng nên ánh sáng ban ngày vội cất tiếng đe con chó. Vừa nghe thấy tiếng anh, con sói vội buông thõng mình ra vẻ thuần phục và lỉnh ngay ra phía sau căn nhà kho. Sau đó một vài phút. Ánh sáng ban ngày ngừng đọc thơ để ra đổi chiều nước trong khu vườn rau. Anh nhận thấy nước đã ngừng chảy. Anh đi về nhà kho vác lên vai cái cuốc chim và cái sẻng. Tay cầm thêm cái búa và cây mỏ lết rồi trở lại chỗ Đê Đê đang ngồi dưới hàng hiên. Anh phải ra đào cái ống nước lên đây, anh bảo nàng suốt mùa đông qua mình cứ sợ cái dốc đó bị sập. Bây giờ thì có lẽ nó đã sập xuống thật rồi. Trong khi đi vòng ra sau nhà để đến con đường mòn dẫn xuống vách hẻm núi anh nói thêm, này, em đừng đọc trước đấy nhé, chờ anh về đã, đi được nửa con đường mòn thì anh đến chỗ cái dốc. Khối đất sụp cũng chẳng lớn lắm, chỉ độ vài tấn đất lẫn với đá vụn mà thôi, nhưng vì rất từ độ cao 50 rút xuống nên nó đã làm vỡ một đoạn nối của đường dẫn nước. Trước khi bắt tay vào việc dọn đất, anh nhìn lên đường đi của cái dốc lở, dĩ nhiên anh nhìn bằng con mắt của một người thợ đào mỏ đã từng quen với đất. Và đột nhiên anh nhìn thấy một cái gì đó khiến cho mắt anh phải hoảng hốt đến độ trong một lúc anh không dám nhìn xa hơn nữa, ôi chao. Anh nói to cái gì thế này, rồi anh đưa mắt nhìn lên chỗ bờ đất dốc vừa mới lở từ bờ bên này qua bờ bên kia. Ở một đôi chỗ anh có thể thấy những cây Manzanita còn cong queo bám rễ thật chênh vênh. Nhưng nói chung, trừ cỏ dại ra, khu hẻm núi đó không có cây cối nào khác mọc, có nhiều dấu hiệu chứng tỏ mặt đất ở đó luôn luôn được bồi thêm bằng đất bị xói mòn theo nước mưa trôi từ trên mép hẻm núi xuống. Chắc chắn là phải có một mạch đá ngầm ở đó, rồi anh khẽ thốt lên. Rồi cũng hệt như bản năng săn bắt đã sống lại ở con sói trong ngày hôm đó. Trong anh lúc này bỗng trỗi dậy lòng khát khao tìm vàng cháy bỏng ngày trước. Bỏ cái búa và cái mỏ lết xuống đất, tay chỉ còn giữ lại cái cuốc và cái sàng. Anh lần theo bờ dốc lở leo lên cho đến khi tìm thấy một mạch đá tuy đã bị phủ kín gần hết nhưng vẫn còn để lộ ra một đường nét lờ mờ. Mạch đá tuy gần như bị che khuất, nhưng đôi mắt được huấn luyện của ánh sáng ban ngày vẫn có thể đoán được mạch đá bị chôn sâu dưới đất có hình dạng ra sao. Anh dùng cuốc đào hết chỗ này đến chỗ khác dọc theo vách của mạch đá rồi dùng sẻng dọn sạch đất đá vỡ vụn đi. Anh dùng mắt quan sát những mẫu đá. Ở đây, có vài chỗ đá mềm đến độ anh có thể bóp vụn nó trong tay mình. Xích lên phía trên quãng một chút nữa. Anh lại dùng cuốc sẻng đào bới tiếp. Lần này khi nhặt một mẫu đá lên và dùng tay cạo sạch lớp đất bám trên mặt đá để nhìn cho kỹ hơn. Anh bỗng dựng đứng dậy, hợp một hơi không khí với vẻ khoái trá. Rồi như một chú hươu đang uống nước bên bờ một bờ hồ bỗng sực nhớ đến những kẻ thù có thể đang rình rập mình. Ánh sáng ban ngày vội liếc nhanh xung quanh xem có cặp mắt nào đang quan sát mình không. Anh nhoẻn miệng cười thầm sự ngớ ngẩn của mình và cúi xuống tiếp tục xem xét mẫu đá. Một tia mặt trời chiếu xiên lên mặt đá làm hiện lên những đốm nhỏ lấp lánh mà anh nhận ra ngay là vàng, vàng nằm dưới rễ cỏ cho đến mặt đá. Anh nói thẳng thốt rồi bỗng ném mạnh cái cuốc cho ngập vào mặt đất tơi. Anh như đang trải qua một cơn thoát xác. Chưa lít rượu cốc tai nào có thể làm đôi má anh nóng bừng và cặp mắt anh bốc lửa nhiều như thế. Lúc anh tiếp tục đào, anh như bị cuốn đi bởi cái đam mê xưa cũ. Cái đam mê đã chi phối hầu như toàn bộ cuộc đời anh. Anh như rơi vào trạng thái kích động điên rồ ngày càng mạnh mẽ. Anh đào bới như một kẻ điên cho đến lúc anh phải thở hồng hộc vì quá sức và mồ hôi giỏ giọt từ mặt anh xuống đất. Anh lại xem xét suốt từ mặt của bờ dốc đến tận vách bên kia của mạch đá ngầm rồi vòng ngược trở lại. Đến đoạn giữa anh dùng cuốc đào sâu xuống xuyên qua lớp nham thạch trước kia nằm ở ngọn đồi phía trên sau bị mưa xói mòn nên trôi xuống chỗ này. Anh cứ đào sâu xuống cho đến khi đụng phải lớp thạch anh đã mục. Khi anh nhặt những miếng thạch anh này lên thì chúng vỡ vụn trong tay anh để trở lại toàn vàng. Có những lúc việc đào bới của anh chạm phải những bờ đất khiến chúng lở sụt xuống che khuất hẳn chỗ anh đang đào làm anh phải bắt đầu hì hục đào. Trở lại, có một lần đất lở kéo anh tụt hẳn xuống trên hẻm núi sâu đến 50 phút. Nhưng anh liền gắng gượng chầy chật mò lên không kịp dừng lại để lấy hơi. Cuối cùng anh đào đến lớp thạch anh đã bị mục đến độ mềm như đất sét. Chính ở đây anh thấy vàng đọng lại nhiều hơn hết. Thật đúng là một hầm vàng. Anh lại tiếp tục men theo vách đá ngầm mà đào tới 100 phút và lui 100 phút nữa. Anh còn trèo hẳn lên mép hẻm núi để quan sát đỉnh đồi xem còn chỗ nào có khả năng chứa nhiều vàng nữa không. Xong anh quyết định chuyện đó để xem xét sau. Còn bây giờ thì cứ trở lại chỗ đã tìm thấy vàng lúc này đã. Anh cứ hì hục đào bới với tốc độ điên cuồng như thế cho đến lúc lưng anh đau như dần và người hoàn toàn kiệt sức thì anh mới chịu ngừng tay. Ngay lúc đó anh ngẩn người ra vì nhặt được một miếng thạch anh còn chứa nhiều vàng hơn cả những miếng trước. Lúc còn lom khom đào bới mồ hôi trên trán anh đã vã ra nhỏ xuống đất. Bây giờ khi anh đứng thẳng dậy, mồ hôi chảy tràn vào mặt làm anh không còn thấy đường nữa. Anh đưa lưng bàn tay lau mắt rồi tiếp tục quan sát số lượng vàng trong chỗ thạch anh đó. Anh biết rằng cứ một tấn đất ở đây có khả năng chứa một số vàng trị giá đến 30.000 hoặc 50.000 đô la, hoặc còn nhiều hơn nữa. Trong lúc anh vừa ngắm nhìn cái màu vàng hấp dẫn đó, vừa thở hồng hộc và quệt mồ hôi trên trán, thì nhiều hình ảnh liên tiếp nhảy múa trong đầu anh. anh tưởng tượng thấy một con đường phụ chạy từ thung lũng băng ngang những cánh đồng cỏ cao lên đến tận chỗ này. Rồi anh tưởng tượng là sẽ cho đắp những con dốc và xây hẳn một cái cầu bắc ngang hẻm núi đến nỗi nó như thực sự hiện hữu trước mắt anh vậy. Phía bên kia hẻm núi là chỗ thuận lợi để dựng xưởng. Anh sẽ dựng nó đúng ngay chỗ đó. Anh cũng sẽ xây dựng luôn một chuỗi thùng treo lơ lửng trên dây cáp và được điều khiển bằng trọng lực. Những chiếc thùng này sẽ tải quặng ngang qua hẻm núi đến tận chỗ những chiếc máy đập vụn thạch anh để lấy vàng. Cũng bằng tưởng tượng anh thấy toàn cảnh khu vực mỏ vàng hiện lên ngay trước mắt và ngay dưới chân anh, nào là hầm ngang hố dọc. Nào là các dãy hành lang và những chiếc cần cầu. Trong tai anh vang lên tiếng mìn phá đất. Và vọng lại từ bên kia hẻm núi là những tiếng chảy nghiền quặng cứ vang lên thình thịch. Bàn tay đang cầm miếng thạch anh của anh run lên bần bật và bụng dạ anh bỗng nao nao nhộn nhạo làm toàn thân anh rã rời. Tự nhiên anh thèm được uống rượu, một ly whisky, một ly cocktail, hoặc bất cứ loại rượu gì cũng được. Miễn là có rượu, ngay lúc cơn thèm rượu đang cháy bỏng trong anh thì anh bỗng nghe thấy giọng của Đê Đê mơ hồ vọng lại rồi rơi dần xuống đáy hẻm núi xanh cây ở sâu tít. Dưới kia, nào, chiếp, chiếp, chiếp, chiếp, chiếp, nào, chiếp, chiếp, chiếp, anh chợt giật mình vì thấy thời gian đã qua quá mau. Lúc này Đê Đê đã thôi không ngồi khâu dưới hiên nhà nữa mà đang cho gà ăn và chuẩn bị bữa cơm chiều. Chiều đã tắt, ánh sáng ban ngày không ngờ là mình đã bỏ đi lâu đến thế. Tiếng Đê Đê gọi đàn gà lại vọng đến chỗ anh, nào. Chiếp, chiếp, chiếp, chiếp, chiếp, chiếp, chiếp, chiếp. Đê Đê thường gọi đàn gà theo cách đó lần đầu 5 tiếng. Lần sau 3 tiếng, từ lâu anh đã để ý thấy điều đó. Từ những suy nghĩ này về nàng, trong đầu anh lại nảy lên những suy nghĩ khác khiến anh cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi càng lúc càng lộ rõ ra trên nét mặt của anh. Bởi vì anh chợt ý thức được là anh vừa suýt đánh mất nàng. Trong suốt những giờ đào bới điên cuồng vừa qua không lúc nào anh nghĩ đến nàng cả. Ít nhất trong suốt khoảng thời gian đó anh đã đánh mất nàng rồi. Anh quẳng miếng thạch anh xuống đất, tụt xuống bờ dốc, rồi theo con đường mòn vừa chạy về vừa thở hồng hộc. Khi đến rìa khu đất trống gần nhà, anh chậm bước và bò đến một chỗ kín đáo để có thể quan sát mà không sợ bị phát hiện. Anh thấy Đê Đê đang cho gà ăn, vừa cầm từng nắm tóc phun ra vừa cười như nắc nhẻ khi thấy những điệu bộ buồn cười của đàn gà. Khi nhìn thấy nàng, anh cảm thấy nỗi sợ hãi hoảng hốt lúc nãy dường như vơi đi được phần nào. Và anh quay người chạy ngược trở lại con đường mòn, khi đến bờ dốc anh lại trèo lên. Nhưng lần này anh trèo cao hơn lần trước, mang theo cả cuốc lẫn sẻng, anh lại điên cuồng đào bới. Nhưng lần này mục đích của anh khác hẳn, anh dùng cuốc phá rời những bờ đất đỏ một cách khéo léo để chúng vỡ ra tràn xuống phủ kín những chỗ mà anh đã đào bới để chôn đi cái kho tàng anh. Vừa khám phá ra, anh còn vào rừng vác về từng ôm lá rụng từ năm trước để dải lên bờ dốc. Nhưng sau đó anh cho rằng làm như thế vô ích nên anh lại leo lên tiếp tục phá đất cho đổ xuống chỗ anh đã đào bới cho đến khi không ai còn có thể phát. Hiện ra những vách đá ngầm nhô ra ấy nữa mới thôi. Sau đó anh chữa lại đoạn ống nước bị vỡ, thu dọn hết dụng cụ, rồi trở lại con đường mòn. Anh bước đi một cách chậm chạp, cảm thấy hết sức mệt mỏi như một kẻ vừa trải qua một cơn khủng hoảng thật khủng khiếp. Sau khi đã cất dụng cụ xong, anh uống một ngụm nước lớn ở đường ống lúc này đã chảy lại. Rồi ngồi xuống chiếc ghế dài kê ngoài cửa bếp, Đê Đê đang đứng phía trong chuẩn bị bữa cơm chiều. Anh cảm thấy hết sức yên lòng khi nghe tiếng chân nàng đi lại. Như một người thợ lặn vừa trồi lên mặt biển khơi, anh căng ngực hít lấy hít để làn không khí thơm tho của vùng núi. Trong lúc anh như đang uống cái không khí đó vào người. Anh đưa mắt ngắm bầu trời, ngắm mây bay, và ngắm cả cái thung lũng như thể anh cũng muốn nuốt chửng cả chúng vào người. Đê Đê vẫn chưa biết anh đã về, lúc lúc anh lại quay đầu lén nhìn nàng, lén nhìn đôi bàn tay khéo léo tuyệt vời của nàng, lén nhìn mái tóc nâu màu đồng đỏ của nàng mà cứ mỗi lần nàng đi ngang qua ô cửa sổ có nắng rọi vào là lại sáng rực lên như lửa. Lén nhìn thân hình của nàng. một thần hình mà đối với anh luôn luôn hứa hẹn những sự thân thương dịu ngọt đến kỳ lạ. Khi anh nghe tiếng chân nàng tiến về phía cửa bếp, anh quay đầu giả tảng như đang chăm chú ngắm nhìn về phía thung lũng. Ngay lúc ấy, anh chợt cảm thấy sướng ran lên như anh đã từng cảm thấy khi nàng đưa những ngón tay dịu dàng luồn nhẹ vào mái tóc anh. Em không biết anh đã về. Nàng nói hư hại nó nặng lắm không anh, cũng khá nặng. Mà cũng chỉ vì cái bờ dốc đó mà ra cả, anh trả lời. Mắt vẫn ngó ra xa và sung sướng cảm nhận sự va chạm của bàn tay nàng nặng hơn là anh tính nhiều. Em biết bây giờ anh đang tính gì không? Anh vừa nảy ra một kế hoạch, anh sẽ mua bạch đàn về trồng trên khắp bờ dốc đó. Những cây bạch đàn sẽ giữ cho đất khỏi lở nữa. Anh sẽ trồng bạch đàn sát vào nhau như eo ấy, đến độ một con thỏ đói cũng khó lòng mà len qua được. Khi những cây bạch đàn đã bám rễ rồi thì trời cũng không thể làm lở đất ở đó được nữa, ủa. Bộ hỏng nặng đến mức đó cơ à, ánh sáng ban ngày lắc đầu cũng chẳng có gì đâu. Nhưng có điều là anh không muốn bất kỳ một cái dốc lở nào hành xác anh nữa. Anh sẽ chốt chặt cái dốc đó xuống để nó sẽ tồn tại ở đó đến hàng triệu năm sau. Khi đến lúc hồi kèn tận thế vang lên, khi toàn bộ núi Sonoma và những ngọn núi khác sẽ biến mất. Cái bờ dốc ấy vẫn còn đứng đó nhờ có những rễ cây giữ chặt nó lại. Anh vòng tay ôm lấy nàng rồi kéo nàng ngồi xuống đầu gối anh, này cô bé. Hẳn khi đến sống ở đây cô bé phải nhớ nhiều thứ ở thành phố lắm, chẳng hạn như những buổi hòa nhạc, những buổi xem hát, và những thứ đại loại như vậy. Có bao giờ cô bé có ý muốn từ bỏ tất cả để trở về thành phố không? Khi hỏi câu này, trong lòng anh cảm thấy hết sức lo lắng đến nỗi anh không dám nhìn vào mặt nàng. Khi nghe thấy nàng phá lên cười và lắc đầu mới cảm thấy yên lòng. Anh cũng nhận thấy cái sức trẻ trung không bao giờ cạn trong cái cười giòn tan như một cậu con trai thuở trước của nàng, nghe này. Anh đột nhiên nói với vẻ dữ dằn, em không được vớ vẩn đến gần cái bờ dốc đó chừng nào anh chưa trồng xong những cây bạch đàn lên chỗ đó. Nhớ chưa, chỗ đó nguy hiểm lắm, và anh thì không chịu đựng nổi nếu phải mất em. Anh áp môi nàng vào môi anh, và hôn nàng một cách khao khát nồng nàn. Ôi anh yêu, nàng thốt lên. Trong giọng nói, nàng lộ rõ vẻ tự hào của nàng về anh và về chính cái nét quyến rũ của mình. Em nhìn kia mà xem. Ánh sáng ban ngày buông một cánh tay đang ôm đê đê ra và khoát một vòng về hướng thung lũng và những dãy núi phía xa. Thung lũng hàng Nga, cái tên nghe thật hay nhỉ, em biết không? Khi anh ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh ở đó và nghĩ về em và tất cả những ý nghĩa ẩn giấu trong tất cả điều đó, anh cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại và trong tim chất chứa biết bao điều mà anh không tìm lời để diễn tả được. Những lúc như vậy anh có cảm giác là mình phần nào đã hiểu được Browning và tất cả những thi sĩ viễn mơ khác. Em cứ nhìn núi mũ trùm đầu, ngay chỗ mặt trời đang rọi vào kia mà xem. Chính ở dưới cái khe kia chúng mình đã tìm thấy dòng suối đầy, em có nhớ không? Em còn nhớ là đêm đó mãi đến 10 giờ đêm anh mới sực nhớ ra là chưa vắt sữa bò nữa cơ. Nàng cười phá lên, còn bây giờ nếu anh cứ giữ em ngồi đây thì dám lại đến 10 giờ đêm mình mới được ăn tối đấy. Cả hai người đứng dậy, ánh sáng ban ngày ra lấy cái xô treo trên một cái đinh chỗ cửa bếp. Anh ngừng lại thêm một lúc để ngắm nhìn cái thung lũng, tuyệt diệu thật, anh nói. Tuyệt diệu thật, đê đê nhại lại. Rồi vừa bước qua cửa bếp nàng vừa cười phá lên một cách vui vẻ với anh. Với chính nàng và với mọi thứ trên cõi đời này. Còn ánh sáng ban ngày, hệt như ông già mà có lần anh đã gặp, khoác trên tay cái xô đựng sữa, lững thững đi xuống đồi trong dáng chiều chói lọi. Cách chương.